Xin chào tất cả các bạn thân mến, chào mừng các bạn đến với tập 62 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị. Chúng ta đang theo dõi kênh YouTube Mạo Thiên Hoàng và các bạn hãy đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình để kênh ngày một phát triển hơn các bạn nhé. Cảm ơn các bạn. Chúng ta trở lại với bộ truyện này. Chúng ta đang được chứng kiến Diệp Lăng đang đối đầu với giáo đình, và cụ thể hơn đó là đối đầu với giáo hoàng Lê Mân. Chúng ta hãy cùng chờ xem Diệp Lăng sẽ làm cách nào để cứu được Alice và đứa con trong bụng của cô ra khỏi biển lửa. Những diễn biến hấp dẫn đang chờ các bạn ở tập 62 của bộ truyện này. Mời các bạn cùng theo dõi. Quân chủ quân Viễn Trình đứng dậy. Ông ta là đao nhọn, là vũ khí sắc bén nhất của giáo đình. Là ông ta dẫn dắt đội quân Viễn Trình hiển hách giết đến mức cả phương Tây phải run sợ. Mà bây giờ, hàng trăm chiến sĩ của quân Viễn Trinh cứ như vậy bị Diệp Lăng đánh chết. Không tôn trọng giáo đình, sát hại quân Viễn Trinh của giáo đình. Ngươi là một tội nhân không thể tha thứ. Quân chủ cầm cây thương, kim quang quanh người càng ngày càng đậm, thần sắc nghiêm nghị, cước bộ chậm rãi, khí tức không ngừng bạo phát ra. Kim đan trung kỳ, kim đan đỉnh phong, thực lực nửa cảnh giới độ kiếp, trong nháy mắt, tu vi của quân chủ đã đột phá tới nửa bước độ kiếp. Diệp Lăng cười nhạt, hóa ra là trận thần chi chúc phúc. Trước đó ta còn nghĩ không thông, tại sao bọn người lại tự tin như vậy? Hóa ra là ỷ vào trận kết chó má này. Thần chi chúc phúc là một trận kết nổi tiếng ở phương Tây, dùng thần lực trong cơ thể thần linh lập nên trận kết, mà những giáo đồ ở bên trong kia có thể mượn thần lực của thần linh để tăng cường tu vi của mình. Vừa rồi, thần trượng của giáo hoàng đã giúp cho những quân Viễn Trinh kia trở nên mạnh mẽ hơn, cũng là nhờ vào trận thần chi chúc phúc này. Tội nhân mắc phải tội nghiệp ngập trời, tội ác của ngươi đã không cách nào cứu rỗi, cho nên ngươi phải chết. Sau khi chết, linh hồn sẽ được thanh tẩy, trở thành người hầu trung thành của thần linh. Quân chủ dậm chân, cây thương dính đầy vết máu trong tay ông ta lập tức phát ra hàn quang, đó chính là sát ý. Sau khi Diệp Lăng nghe xong, liền lập tức nở nụ cười, đúng là không biết điều, gọi hết tất cả lũ thần linh chó má của bọn ngươi xuống đây cho ta, để xem kẻ nào dám bắt ta. Ta sẽ ngã vào cái ôm của bọn hắn. Tội nhân, cái chết đang chờ đợi ngươi, đừng dãy giụa nữa, vô ích thôi. Hừ, quân chủ di chuyển bước chân chậm, đạp mạnh một cái, thoáng chốc đã tới cạnh Diệp Lăng. Cây thương dài trong tay bỗng nhiên đâm ra, cây thương dài như rồng xuyên qua không trung đánh tới. Nhờ trận thần chi chúc phúc, thực lực của quân chủ quân Viễn Trình đã cường đại hơn trước rất nhiều. Thực lực tiến vào nửa bước độ kiếp đã có thể sánh ngang với Elias Đại Đế. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao các thế lực ở phương Tây không dám công khai khiêu khích giáo đình, chứ đừng nói đến việc đánh vào xào huyệt của giáo đình. Có trận thần chi trúc phúc, năm vị hồng y đại giáo chủ, quân chủ quân Viễn Trinh, sáu cường giả này đã đủ để tiêu diệt hết tất cả cường địch. Đối mặt với một thương hung ác kia, Diệp Lăng cười nhạt, đả thần thạch lặng lẽ xuất hiện trong tay. Cục gạch đen đã khiến cho vô số cường giả của các nước phương Tây vừa nghe đã sợ mất mật, lại được xuất hiện. 3. Diệp Lăng đập mạnh xuống, lực lượng mạnh mẽ đánh lên cánh tay cầm thương của quân chủ lập tức vang lên một tiếng chói tai. Sắc mặt quân chủ lập tức thay đổi. Cây thương dài trong tay ông ta thế mà lại có chút cảm giác không cầm nổi, không ngừng chuyển động lên xuống. Lực lượng kinh khủng kia khiến tay ông ta chấn động đến tê dại, suýt chút nữa buông cây thương ra. Thẩm phán chi thương, giết hết cường địch. Oanh, cây thương dài xé rách không gian bay vụt đến. Cây thương dài hơn một trượng phát ra ánh sáng chói lóa, bên trong chứa đầy thần lực, thần uy mênh mông đè ép cả một vùng trời. Diệp Lăng thấy vậy không khỏi cười khẽ, cũng chỉ là một bản lĩnh thần thông bình thường mà thôi, nhằm nhò gì, xem một kích toàn lực của ông đây đi. Hừ, Diệp Lăng bay lên trời, thân ảnh như cầu vồng, trong tay cầm đà thần thạch bay đến giữa không trung, cánh tay hung hăng quăng một cái. Ầm, một tiếng vang thật lớn, cục gạch trong tay Diệp Lăng đã đánh tan nát trận thẩm phán chi thương kinh khủng kia, vô số ánh sáng vỡ vụn, thần quang rọi khắp đất trời, nhìn qua có vẻ rất huyền diệu. Cút ngay cho ông đây, Diệp Lăng quát to, thân ảnh bỗng nhiên xông lên, bay thẳng đến chỗ quân chủ, cục gạch trong tay không chút do dự đánh ra, vỗ thẳng vào đầu của quân chủ. Tùng, tùng, quân chủ ngã xuống mặt đất. Lực lượng to lớn khiến cho quân chủ rống giận, vội vàng bò dậy, nhưng Diệp Lăng đã đến sát người ông ta. Xôn xao, hai ngón tay khép lại, kiếm chỉ sắc bén, đánh ra một luồng linh lực đáng sợ vào người của quân chủ. Ầm, ầm, thân hình quân chủ chấn động, bị một kích của Diệp Lăng đánh vào ngực, cả người bay đi như diều đứt dây, sau đó rơi xuống trước đại điện. À, trước đại điện của giáo đình, vài nhân vật cao tầng đang đứng ở đó, mỗi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, tên hỗn đản Hoa Hạ trước mắt này quá mạnh. Một thương như gió kia của quân chủ, hắn lại có thể phá giải dễ như trở bàn tay như vậy. Tất cả mọi người đều nhìn về phía giáo hoàng, người có danh vọng khủng bố nhất của giới dị năng. Người bôi nhọ thần linh, không thể tha thứ. Giọng giáo hoàng băng lãnh, ấn thần trượng trong tay, thần quang phát ra tràn ngập bốn phía, mà những quân viễn trình bị Diệp Lang dùng thiên kiếm trận đánh chết kia đều bị thần quang bao trùm. Thần quang như kén tằm, bao bọc lấy tất cả quân viễn trình. Sau một khắc, từ trong thân thể bọn họ phát ra vô số khí tức cường đại, sống lại. Diệp Lăng có chút kinh ngạc, thủ đoạn của giáo đình đúng là có chút không tưởng tượng nổi, có thể khiến người chết sống lại. Sau một khắc, những quân viễn trinh đã chết kia chậm rãi đứng lên, chẳng qua thân hình của bọn họ có chút mờ nhạt, giống như một cái bóng, phát ra thần quang ngũ sắc. Sau khi thấy một màn này, Diệp Lăng lập tức nở nụ cười. Thuật hồi sinh chó má, chẳng qua là dùng trận thần chi chúc phúc bao vây lại linh lực của đất trời, sau đó mượn thần lực biến ảo ra một chút thủ đoạn mà thôi. Quân sĩ của thần bất tử bất diệt, yêu mà không thể chiến thắng. Giọng giáo hoàng trầm thấp nhưng lại giống như chuông lớn vang dội cả một vùng trời, mà những vệ binh hư ảo kia trong mắt phát ra thần thái chói lóa nhưng lại không có một chút ý thức. Lộc cộc, tất cả quân viễn trinh đều dồn dập đi về phía Diệp Lăng. Trong cơ thể tản ra thần lực, khiến cho không gian bị đè ép, có chút đình trệ. Hơn trăm quân viễn trình điên cuồng xuất kích, đồng loạt, vô số cái thương dài tỏa ra hàn quang sắc bén, có cảm giác đánh đầu thắng đó. Trong cơ thể của Diệp Lăng bạo phát ra một cỗ khí tức khủng bố, khiến tràng của hắn bạo phát, tạo ra gió lốc kinh khủng, cuốn sạch tất cả trời. Sinh tử cửu ấn, ấn diệt thương sinh. Trong mắt của Diệp Lăng tỏa ra hàn quang, hai tay không ngừng kết ấn, bốn phương tám hướng quanh người hắn xuất hiện vô số phù văn đáng sợ, sau đó hợp lại thành một. Phù văn ở bốn phương tám hướng, mỗi một hướng có chín đạo phù văn ẩn chứa sinh tử áo nghĩa huyền diệu. Phù văn bùng nổ, đánh đến bốn phương tám hướng, đánh đến mức những quân viễn trình kia khiến cơ thể của bọn chúng yếu đi, thậm chí có cảm giác trở nên trong suốt, mà công kích đáng sợ do Diệp Lăng đánh ra thế mà lại xuyên thấu qua thân thể của bọn chúng. Công kích của Diệp Lăng đánh vào bức tường của giáo đình, lực lượng đáng sợ khiến bức tường sụp đổ, bụi bay đầy trời, nhưng công kích của những quân viễn trinh kia đã tới sát người Diệp Lăng. Leng keng, lửa vang khắp nơi, tất cả mọi người đều biến sắc, những quân viễn trinh đáng sợ kia đồng loạt đánh ra một kích, vậy mà lại không hề khiến Diệp Lăng bị thương. Thì ra là thế, cũng chỉ là một đám vật thể năng lượng mà thôi, vậy mà cũng dám ở trước mặt ông đây giở trò lừa gạt. Diệp Lăng cười nhạt, thân hình chấn động, một luồng khí tức đáng sợ chậm rãi tuôn ra, ẩn chứa tử vong, ẩn chứa tịch diệt, ẩn chứa hủy diệt. Đây là khí tức đặc biệt của cửu u đế công, khí tức của cái chết, yên lặng mà đến. Chương 308. Đánh với 6 đại cường giả. Đám quân viễn trình thoạt nhìn rất cường đại kia, thật ra chỉ là một đám vật thể năng lượng, rất giống với âm binh qua đường, được ghi trong sách vở của Hoa Hạ. Công kích thông thường không cách nào khiến bọn họ bị thương, bởi vì bọn họ chỉ là vật thể năng lượng, cho nên các loại vũ khí khác căn bản cũng không thương tổn được bọn họ. Chỉ có linh khí, những pháp bảo chứa đựng linh khí đất trời mới có thể khiến bọn họ bị thương. Nhưng Diệp Lăng lại không có linh khí, đả thần thạch trong tay hắn rất nghịch thiên nhưng lại không phải linh khí. Nhưng cho dù là như vậy, Diệp Lăng cũng sẽ nhất định nghĩ ra cách khác. Cửu u đế công của hắn có thể thôn phệ tất cả mọi thứ, đám binh lính quân viễn trình đánh đầu thắng đó kia giống như phân bón có thể tầm bổ cho Diệp Lăng. Thân hình Diệp Lăng khẽ động, đánh ra song trường, một cỗ lực lượng mạnh mẽ như muốn rời núi lấp biển ầm ầm đánh ra, mà ở bên trong song trưởng kia của Diệp Lăng xuất hiện một hố đen đáng sợ xoay tròn, sinh ra lực hấp dẫn đáng sợ. Thân thể của những binh sĩ viễn trình kia lập tức dừng lại, trên khuôn mặt không chút biểu tình của bọn họ cuối cùng cũng xuất hiện thần sắc hoảng sợ. Thân hình của một binh sĩ bỗng nhiên bay lên, điên cuồng bay về phía lòng bàn tay Diệp Lăng, sau đó bị cửu u đế công của Diệp Lăng cắn nuốt. Còn cơ thể của binh sĩ đó thì chuyển hóa thành một linh lực tinh thuần, bồi bổ cho Diệp Lăng. Không tốt rồi, mau cản hắn lại. Sắc mặt của một vị hồng y đại giáo chủ lập tức đại biến, điên cuồng đánh về phía Diệp Lăng, mà bốn vị hồng y đại giáo chủ khác cũng đi di chuyển theo sau, bao gồm cả quân chủ quân viễn trình vừa bị Diệp Lăng đánh. Năm đại cường giả Quân chủ là cường giả đã bước một chân vào cảnh giới độ kiếp, mà tu vi của năm Hồng Y đại giáo chủ cũng đều đạt đến cảnh giới kim đan đỉnh phong. Sáu đại cường giả liên thủ vô cùng khủng bố. Diệp Lăng cười nhạt, thân hình chấn động, sắc mặt dữ tợn. Đột nhiên hắn ngửa mặt lên trời gào to. Ở bên ngoài thân thể hắn đột nhiên nổi lên một đám sương đen đáng sợ, sương mù lượn lờ xung quanh, ẩn chứa tĩnh mịch cái chết, ẩn chứa sự hủy diệt. Cửu U Đế Công, cắn nuốt cho ta. Oanh, màn sương mù bao đen bao vây Diệp Lăng vào bên trong, vô số sương mù nổi lên. Ngay khi màn sương đen kia bùng phát ra, những binh sĩ viễn trình được biến ra từ thần lực kia trong nháy mắt bị một lực hấp dẫn đáng sợ điên cuồng hấp thu. À, tất cả binh sĩ viễn trình kia điên cuồng rống to như rồng hút nước. Diệp Lăng là rồng, bọn họ là nước, hóa thành từng luồng thần lực tinh thuần bị Diệp Lăng hấp thu. Ông, thân thể Diệp Lăng rung động, những cỗ thần lực đáng sợ bị Diệp Lăng hấp thu kia đã giúp cho tu vi của Diệp Lăng đầy ắp, chuẩn bị ngưng tụ ra viên kim đan thứ 8. Bộ một tiếng, màn xương đen ở bên ngoài Diệp Lăng trong nháy mắt vỡ vụn, thân hình Diệp Lăng vẫn đang đứng ở vị trí ban đầu, sắc mặt âm u, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lùng. Rầm, sáu đại cường giả đã tới sát người Diệp Lăng. Cây thương dài của quân chủ như cự long đánh vào thân thể Diệp Lăng, lực lượng to lớn khiến thân hình Diệp Lăng chấn động, cũng khiến hắn lui về sau vài bước. Mà giây tiếp theo, năm vị Hồng Y đại giáo chủ cũng điên cuồng đánh vào người Diệp Lăng, lòng bàn tay như sấm ẩn chứa khí tức hủy diệt, thần lực cuồn cuộn dâng trào. Bùm bùm, thân thể Diệp Lăng phút chốc bị thần quang chói mắt bao vây. Năm vị Hồng Y giáo chủ rống to, thần lực trong cơ thể điên cuồng bốc cháy. Chết đi cho ta, dị giáo đồ, ngươi phải nhận sự trừng phạt của thần. Năm vị Hồng Y giáo chủ giống như điên, lòng bàn tay đánh vào người Diệp Lăng, mà thân hình Diệp Lăng vẫn lù lù bất động như cũ. Thần lực của năm người bạo phát điên cuồng thiêu đốt, muốn hủy diệt Diệp Lăng triệt để, mà quân chủ cũng điên cuồng thiêu đốt linh lực trong cơ thể ông ta. Cây thương dài trong tay bạo phát ra thần quang ngập trời, ở trong thần quang còn có vài vết máu đỏ lấm chấm trên cây thương dài, màu máu loang lổ chói mắt. Không, Diệp Lăng! Alice thấy vậy điên cuồng rống to, nước mắt như mưa. Cô ta biết rõ sáu cường giả này rất khủng bố, Diệp Lăng có thể chống lại nổi không? Trong lòng cô ta lập tức tuyệt vọng, nhưng công kích của sáu cường giả kia đều đã đánh vào người Diệp Lăng. Diệt cực kim thân, vạn tai vạn nạn, phá cho ta! Đột nhiên, Diệp Lăng đang bị tấn công kia rống to lên, thân hình bỗng nhiên chấn động, bên ngoài thân bộc phát ra một luồng khí tức đáng sợ, đánh bay sáu đại cường giả. Thùng, sáu đại cường giả như điều diều đứt dây bay đi, sau đó ngã xuống đất, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bọn người đánh xong rồi, tiếp theo tới lửa ta. Ánh mắt Diệp Lăng quét ngang, cười lạnh một tiếng, sau lưng bốc lên sát khí kinh khủng như sóng gió to lớn không ngừng tuôn ra. Mà giáo hoàng đang đứng trước đại điện kia thế mà lại lùi về sau một bước, sắc mặt ngưng trọng. Thực lực của người trẻ tuổi này quá mạnh, sợ rằng ngay cả ông ta cũng không phải là đối thủ của hắn. Mà lúc này Diệp Lăng đã xông ra ngoài, bàn tay đánh ra, lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát như lựu đạn. Phanh, một vị Hồng Y đại giáo chủ bị hắn đánh bay, lồng ngực nổ mạnh, máu tươi phun ra giữa không trung, tạo thành mưa máu. Thân ảnh Diệp Lăng lại tiếp tục di chuyển. Đông, đông, ba tiếng nặng nề vang lên, thân hình của ba vị Hồng Y giáo chủ thế mà lại bị khống chế ở giữa không trung, dường như họ đã bị một lực lượng vô địch chế trụ lại. Mà Diệp Lăng vẫn còn đứng ở vị trí ban đầu, cười lạnh nhìn giáo hoàng. Hắn đang khiêu khích, nói cho giáo hoàng biết, ông đây không sợ ngươi đâu. Ông bỗng nhiên, Diệp Lăng nắm chặt tay lại, ba vị Hồng Y đại giáo chủ đang lơ lửng giữa không trung kia, thân hình bỗng nhiên chấn động, lồng ngực nổ mạnh, gây ra một lực sát thương vô cùng lớn. Rầm, rầm, thân hình Hồng Y đại giáo chủ mềm nhũn rơi xuống đất, miệng phun ra máu tươi, ngất xỉu. Giáo hoàng, tới, đánh với ông đây. Diệp Lăng điên cuồng rống to, giống như nhập ma, mà vị Hồng Y đại giáo chủ cuối cùng và quân chủ cũng đang dùng rằng bỏ dậy, trong mắt phát ra hùng quang. Còn dám liều lĩnh. Diệp Lăng đột nhiên xoay người, hai cánh tay bỗng nhiên duỗi ra, hai tay kéo một cái, hai vị cường giả kia không có một chút sức lực để phản kháng, bị Diệp Lăng hút tới bên cạnh mình. Lực lượng lớn mạnh khiến hai người căn bản không cách nào nhúc nhích. Diệp Lăng cười nhạt, thùng. Song trường bỗng nhiên chấn động lại, hai vị cường giả cảm giác được có một cỗ lực lượng to lớn đánh vào trong cơ thể họ. Hai mắt trắng nhợt, hai người vô lực ngã xuống. Diệp Lăng thả tay xuống, cười lạnh một tiếng. Đã giải quyết xong lũ phế vật rồi, lão bất tử, có phải ông nên ra tay rồi không? Diệp Lăng khẽ mỉm cười, đi về phía giáo hoàng, mà giáo hoàng ở phía đối diện, sắc mặt vẫn như trước, nhìn thấy Diệp Lăng đang đi về chỗ mình, lão khẽ lắc đầu một cái, lập tức nở nụ cười. Chàng thanh niên, cậu rất tốt, nếu như đây là do tín ngưỡng thần linh tạo ra, vậy ta xin nhường lại vị trí giáo hoàng này. Giáo hoàng cười khẽ, mà Diệp Lăng ở phía đối diện nghe xong liệt triệt để xù lông lên. Cút đi, nhận lấy cái chết đi lão già. Ngôi miếu này của ông quá nhỏ, không chứa nổi tiểu gia ta đâu. Diệp Lăng hét lớn, bàn chân đạp mạnh xuống, bay về phía giáo hoàng, tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt đã tới cạnh giáo hoàng. Đông, chân Diệp Lăng đạp mạnh xuống, cả người đứng thẳng lên, nắm tay nắm chặt, cánh tay tàn nhẫn kéo một cái, sau đó điên cuồng đánh về phía giáo hoàng. Linh lực cuồn cuộn, quyền cước như đao, nhưng giáo hoàng vẫn ở phía đối diện, vẫn nhẹ nhàng cười, vung nhẹ thần trượng trong tay lên. Một tấm màn tạo ra từ thần lực lập tức che chắn trước mặt ông ta. 3. Một tiếng lanh lảnh vang lên, tấm màn kia lập tức vỡ vụn, mà trong mắt Diệp Lăng cũng xuất hiện một cây thần trượng đang hung hăng đánh về phía hắn. Bóng cây thần trượng càng ngày trường càng 309. Thần trượng diệt thế. Cây thần trượng lóe ra thần quang mênh mông, đã tới trước người Diệp Lăng. Diệp Lăng bỗng nhiên giơ tay lên, cây thần trượng kia đập trúng vào cánh tay Diệp Lăng, tạo ra một tiếng nổ vang dội. Đăng, đăng, đằng, Diệp Lăng liên tục lùi về phía sau, sắc mặt có chút ngưng trọng, cánh tay đã bị đánh đến tê dần, hắn vội vàng vẫy vẫy cánh tay để cỗ lực lượng này biến mất. Gương mặt giáo hoàng vẫn rất đạm nhiên, thần trượng trong tay phát ra ánh sáng lóa mắt, một cỗ khí tức mênh mông xuất hiện ở phía trên thần trượng. Tiên khí, Diệp Lăng cười nhạt. Thần trượng của giáo hoàng, thế mà là tiên khí, đây đúng là việc hắn không ngờ tới, hiện tại cũng chỉ có tiên khí mới có thể đánh được với lực lượng khủng bố của Diệp Lăng. Nếu không, chỉ dựa vào lực phòng ngự vô địch của Diệp Lăng, không ai có thể đánh lại được. Giáo hoàng lắc đầu, đây không phải là tiên khí, mà là bảo vật mà thần linh đã ban cho. Người hoa hạ trẻ tuổi, gia nhập vào giáo đình, ta đảm bảo ngươi sẽ là giáo hoàng tiếp theo. Diệp Lăng cắn răng, lão già này, nói xong chưa? Muốn đánh thì đánh, không đánh thì chịu đòn đi. Nói xong, thân hình Diệp Lăng bỗng nhiên bay về phía giáo hoàng, trong tay cầm đà thần thạch, bỗng nhiên vỗ xuống, hùng hăng đập vào thần trượng đang giơ cao kia cả giáo hoàng. Cạch, cạch, đà thần thạch đập vào thần trượng, sắc mặt giáo hoàng lập tức đại biến, bước chân lùi về sau, cánh tay ông ta có hơi run rẩy, hào quang óng ánh của thần trượng thế mà lại ảm đạm đi một ít. Cục gạch trong tay người rốt cuộc là pháp bảo gì, sao sức mạnh lại lớn đến như vậy, có thể đối chọi với bảo vật của thần linh, giáo hoàng nghi hoặc nói. Thực ra, thực lực của giáo hoàng vốn không thấp, tu vi nửa bước độ kiếp, hơn nữa còn mượn trận thần chi chúc phúc, tu vi của ông ta đã đạt tới độ kiếp kỳ. Trên thế giới, chỉ sợ cũng chỉ có mấy lão quái vật kia mới có thể tranh đua cao thấp với giáo hoàng. Đây dường như đã là sự tồn tại vô địch, nhưng bọn họ lại gặp phải một kẻ khác loài, là kẻ có 7 viên kim đan. Diệp Lăng, dựa vào thực lực của 7 viên kim đan mà nói, cho dù là cường giả độ kiếp kỳ chân chính, hắn cũng dám liều mạng. Lão già kia, không thấy được cục gạch mà ông đây đang cầm sao? Nói nhảm gì đấy? Tới đón một cục gạch của ông đây đi. Diệp Lăng giống to, cước bộ liền mạch, thân ảnh như cầu vồng bay về phía giáo hoàng, sát ý nồng đậm. Dường như bản chất của hắn vốn là vậy, mạnh mẽ đè ép phía giáo hoàng. Sắc mặt của giáo hoàng ở phía đối diện đã trở nên ngưng trọng. Thần trượng trong tay bỗng nhiên giơ cao, một luồng thần quang mãnh liệt bắn về phía Diệp Lăng, cuồn cuộn như hỏa diễm nóng bỏng. Diệp Lăng đang lơ lửng trong không trung cười nhạt, phá cho ta. Oanh, thần quang khủng bố mà giáo hoàng phóng ra, thế mà lại bị một câu nói này của Diệp Lăng nghiền nát. Lúc này Diệp Lăng như thiên thần hạ giới, nói là làm. Ong, ong, Diệp Lăng đã đi tới cạnh giáo hoàng, cục gạch trong tay hung hăng giơ cao lên, sau đó bỗng nhiên vỗ xuống. Hô, giáo hoàng cắn răng, hai cánh tay giơ thần trượng lên, trong phút chốc thần trượng chạm vào đỉnh đầu của giáo hoàng. Một hơi thở đáng sợ truyền ra từ cánh tay xuống bàn chân của giáo hoàng. Ông, ông, vô số tiếng nổ vang lên, quanh nơi giáo hoàng đang đứng đã bị nổ tung, vô cùng kinh khủng, mà một nửa thân hình của giáo hoàng cũng bị một kích kinh khủng này của Diệp Lăng khiến cho lún sâu vào mặt đất. Lão già kia, chết cho ta! Diệp Lăng rống to, trong mắt đỏ lên, cục gạch trong tay lại lần nữa đánh về phía giáo hoàng. Mà giáo hoàng cũng nổi giận gầm lên một tiếng, trong thân thể già nua thế mà lại phát ra một sức rống to lớn. Một tiếng la hét này phát ra, thế mà lại có thể đè ép Diệp Lăng lăn về một bên. Giáo hoàng bay ra, đứng ở giữa không trung, trên khuôn mặt già nua, chứa một đôi mắt như đang hừng hừng, bốc cháy, không ngừng chuyển động, khí tức đáng sợ trong cơ thể ông ta ngày càng mạnh. Đã rất nhiều năm, ngươi là người đầu tiên có thể khiến ta bị thương. Chỉ bấy nhiêu đó thôi, cũng đủ để ngươi kiêu ngạo rồi. Thanh âm giáo hoàng cuồn cuộn như sóng, vang dội cả đất trời. Trên không trung, những đám mây kia đều đã bị thanh âm này khiến cho nổ tung. Không cần khen ta, lão già kia, hôm nay tiểu gia ta sẽ cho ông biết chữ chết viết như thế nào. Dám động vào con và người phụ nữ của ta, ông đúng là nút nhầm Thạch Tín vào người rồi, tự tìm đường chết đi. Sát ý của Diệp Lăng cũng dâng lên cuồn cuộn, động vào người phụ nữ của hắn chính là động vào vảy ngược của hắn. Hắn căn bản không cách nào tha thứ, chỉ có thể giết kẻ đó mới có thể giải mối hận trong lòng của hắn. Giáo hoàng thản nhiên đứng lên, đột nhiên hai tay ông ta mạnh mẽ nắm lấy một đầu của thần trượng, sau đó sắc mặt ửng hồng, nghiến răng nghiến lợi, một khí tức kinh khủng từ trong cơ thể ông ta bộc phát ra. Thần trượng triệt để, thần trượng diệt thế, tiểu tử hoa hạ, thần uy của giáo đình không thể mạo phạm. Oanh, giáo hoàng di chuyển, thần trượng trong tay bị ông ta ném lên cao, những cái thần trượng này dường như nặng đến hàng vạn cân, giáo hoàng có vẻ như mất rất nhiều sức mới có thể ném nó lên, gân ở cổ đều đã xuất hiện. Ông, Diệp Lăng vội vàng đề phòng, xoay người lại, hắn phát hiện bầu trời phía trên giáo hoàng, thế mà lại có một thứ đồ rất kinh khủng đang bị lôi ra, mà đồ vật kia lắc lư không ổn định, khiến cả bầu trời cũng rung lắc theo. Đột nhiên, một cây thần trượng lớn xuất hiện ở trên bầu trời, dường như vừa bị giáo hoàng lôi ra. Thần trượng diệt thế. Rống, giáo hoàng rít lên một tiếng, trong cơ thể ông ta bộc phát ra một cỗ khí tức ngập trời. Khí tức này vậy mà thuộc về cường giả của Đỗ Kiếp Kỳ. Mà ngay lúc này, giáo đình thế mà lại phát ra thần quang rực rỡ, vô cùng chói mắt, thần quang xông thẳng lên mây xanh, khiến giáo đình giống như một thần tích. Ở ngoài trăm dặm, những giáo đồ của giáo đình nhìn thấy thần tích xuất hiện ở phương xa, sắc mặt vui mừng, lập tức quỳ xuống, làm lễ bái về phía giáo đình. Đây là thần tích, chỉ khi thần linh xuất hiện mới có thể gây ra hiện tượng kinh thiên động địa đến như vậy. Mà ở trong một sơn động xa xôi, dã nhân kia lại xuất hiện một lần nữa, sắc mặt ngưng trọng, nhìn về bầu trời ở phía xa. Lão già giáo hoàng kia thế mà lại thực sự hạ quyết tâm, ngay cả chiêu này cũng đem ra dùng rồi. Xem ra ông ta đã bị ép đến tuyệt cảnh. Rốt cuộc là ai lại có năng lực ép bức giáo hoàng thành ra bộ dạng như thế này chứ? Không được, mình phải xuất thế thôi. Nếu không, mình sẽ bỏ lỡ mất thời kỳ hoàng kim này. Hừ, thân ảnh của hắn ta lặng lẽ biến mất. Cũng vào lúc này, cũng vào lúc hắn ta biến mất ấy, vô số dị năng giả ở phương Tây đều kinh hãi vỡ mật. Bọn họ đều cảm nhận được sự kinh khủng của dị tượng trời đất kia. Đây chính là tuyệt chiêu bổn mạng của giáo hoàng, bây giờ lại bị ép phải sử dụng, chứng minh giáo đình đang đứng giữa thời khắc sinh tử. Mà trong chỗ sâu của một động đen hắc ám, một đôi mắt âm u đột nhiên mở ra, bên trong nổi lên sát ý. Giáo hoàng của giáo đình đã đến cực hạn, lúc này chính là thời cơ tốt nhất của nghị hội hắc ám diệt trừ giáo đình, khiến toàn bộ thế giới chìm trong hắc ám, để cho chủ nhân của quỷ sa tăng quang minh chính đại xuất hiện ở nhân gian một lần nữa. Ong. Vô số đôi mắt âm u xuất hiện bên trong hang động tối đen. Trong nháy mắt bọn họ, chúng đều biến mất, không còn thấy nữa. Mà ở trong giáo đình, sắc mặt Diệp Lăng ngưng trọng, khí thế trong cơ thể cũng bộc phát ra hết. Giáo hoàng ở phía đối diện đã giơ cánh tay lên cao. Trên đỉnh đầu của cái thần trượng lớn lóe ra vô số thần quang đáng sợ. Thần trượng diệt thế. Oanh, giáo hoàng di chuyển, mà thần trượng trên đỉnh đầu của ông ta cũng ầm ầm di chuyển theo, đến mức không gian bắt đầu cháy rừng rực, xuất hiện vô số sợi khói xanh lượn lờ bay lên. Chương 310. Đột phá viên kim đan thứ 8. Ngay khi thần trượng rơi xuống, khí lực bên trong cơ thể của giáo hoàng dường như đã bị hút cạn, rơi xuống mặt đất, sắc mặt tái nhợt, không còn sức sống dồi dào như lúc nãy nữa. Mà thần sắc của Diệp Lăng cũng trở nên ngưng trọng, bảy viên kim đan trong cơ thể điên cuồng xoay tròn, tuôn ra vô số linh lực cường đại. Bên ngoài thân thể hắn, vô số kim đan ẩn hiện, đó là biểu hiện của dịch cực kim thân đã phát huy đến cực điểm, mà tâm pháp cửu u đế công trong cơ thể Diệp Lăng cũng đang điên cuồng vận chuyển. Một kích này là một kích đáng sợ nhất mà đời này Diệp Lăng phải gặp, khiến hắn cảm giác được một tia uy hiếp. Ông đây là vô địch, lão bất tử. Một chiêu này của ông không làm gì được ta đâu. Oanh, Diệp Lăng giống như điên, hét lớn một tiếng, sau đó bay về phía thần trượng kia, cục gạch trong tay hung hăng vỗ ra. Lúc này, tất cả những bản lĩnh thần thông đều không có tác dụng nào hết. Cái Diệp Lăng có thể dựa vào chính là linh lực và lực phòng ngự không ai bằng của mình, lấy lực phá lực. Ông, Diệp Lăng phóng lên cao, thân hình vừa va chạm đến, liền hung hăng vỗ xuống thần trượng. Ngay khi thần trượng tiếp xúc với thân thể Diệp Lăng, vô số tia lửa liền xuất hiện bên ngoài thân thể của hắn. Thân hình Diệp Lăng đang không ngừng lùi lại, thần trượng cũng đang điên cuồng áp chế Diệp Lăng, không ngừng oanh kích, muốn phá vỡ phòng ngự của Diệp Lăng, và sau đó giết chết Diệp Lăng. Nhưng Diệp Lăng lại giống như một gốc cây kính tùng, đứng sừng sững không ngã, nghiến răng nghiến lợi, cục gạch trong tay hung hăng đánh ra. Phá cho ta. Rống, Diệp Lăng rống to, kim đan trong cơ thể bạo phát ra một cỗ lực lượng viễn cổ chân long, cỗ lực lượng gần như vô địch, hơn nữa còn rất cường đại. Lúc này đả thần thạch cũng tỏa ra ánh sáng màu đen loáng chói mắt, Diệp Lăng chuyển linh lực và sức mạnh vào trong đả thần thạch, khiến nó lột xác. Ầm, một tiếng nổ chói tai vang lên, một kích khủng bố của thần trượng to lớn kia đánh vào Diệp Lăng, nhưng một chiêu của thần trượng cũng chỉ tạo ra một vết nứt nhỏ. Đồng, thần trượng bỗng nhiên va chạm vào ngực của Diệp Lăng, khiến cho thân hình Diệp Lăng chấn động, phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt hoàn toàn màu đỏ. Hắn bị thương, hắn thế mà lại bị thương, bị một kích khủng bố của giáo hoàng kia phá vỡ phòng ngự, phun ra máu tươi. Cũng chỉ là một cây gậy mà thôi, phá cho ta, phá, phá. Rống, Diệp Lăng hoàn toàn trở nên điên cuồng. Đả thần thạch trong tay điên cuồng đánh vào thần trượng, vô số vết rách đáng sợ xuất hiện trên thân thần trượng. Hơn nữa theo khe hở, thần trượng chảy ra thần quang sáng chói. Đây là bổn nguyên của cái thần trượng này bị Diệp Lăng đánh vỡ chảy ra ngoài, gây ra tổn thất không nhỏ. Giáo hoàng đang đứng trước đại điện của giáo đình, hai tròng mắt chứa đầy sự khiếp sợ, trong miệng thì thào. Không thể nào, thần trượng này là do ta dùng thần lực tích góp mấy trăm năm của giáo đình tạo thành, là sự tồn tại vô địch. Sao có thể bị đánh nát chứ? Cho dù là thần linh, nếu muốn hủy diệt thần trượng thì cũng phải trả một cái giá rất đắt. Tên hỗn đản hoa hạ này rốt cuộc là ai? Thần trượng này đại biểu cho mấy trăm năm thần lực tín ngưỡng của giáo đình mới có thể tạo ra một kích khủng bố này. Cũng giống như Diệp Lăng và một thế lực truyền thừa đã đối đầu với nhau rất nhiều năm, va chạm vô số nội tình, không chỉ là một giáo hoàng có tu vi độ kiếp. Đồng, ngực Diệp Lăng chấn động, lại phun ra một ngụm máu tươi, mà máu tươi cũng chuyển sang màu vàng kim, phát ra ánh sáng chói mắt, dường như nóng hổi. Phá cho ông, phá, ta là vô địch, thiên hạ vô địch. Diệp Lăng điên cuồng rống to, trong mắt đều phát xanh, bảy viên kim đan trong cơ thể điên cuồng rít gào, linh lực kinh khủng trong đó không ngừng truyền vào trong cơ thể Diệp Lăng. Alice đang được Diệp Lăng bảo vệ trong vòng tròn kia, hai mắt rưng rưng, ngã ngồi trên đất. Bi thống rống to. Đừng, Diệp Lăng, đừng. Nhìn Diệp Lăng đang bị công kích điên cuồng, bộ dạng thảm thiết phun ra máu tươi, Alice nhìn không được không sự thống khổ. Diệp Lăng đang ở giữa không trung, nghe được tiếng Alice khóc, trong lòng quặn thắt. Giáo hoàng, ngươi là tên khốn kiếp, khiến người phụ nữ ta yêu thương nhất phải khóc, ta muốn mạng của ngươi. Ầm, khói đen mù mịt, mang theo sát ý cuồn cuộn, dường như từ thượng cổ xa xôi bay đến, hoàn toàn bao phủ Diệp Lăng ở trong đó. Ông đây nói rồi, cây gậy này của ngươi không chống lại được ta đâu. Phá cho ta. Cửu kiếp tiên đế ta, lời của ta chính là pháp chỉ, nói là làm. Giờ khắc này, thần sắc Diệp Lăng nghiêm túc, kim quang trong cơ thể bạo phát, khói đen bao phủ. Kim quang và khói đen bay ra, khiến cả người Diệp Lăng như tiên ma đồng tu. Hồ, Diệp Lăng xuất ra toàn lực, đả thần thạch trong tay càng bạo phát ra ánh sáng đen đáng sợ, hung hăng đánh vào thần trượng đang ở trên lồng ngực của mình. Ầm, một tiếng kinh thiên động địa vang lên, cái thần trượng đáng sợ kia trong nháy mắt nứt ra vô số vết nứt, như mạng nhện, như thủy tinh tan vỡ. Không, không thể. Giáo hoàng ngã trên đất rống to, trong mắt chứa đầy sự sợ hãi. Nhưng khi ông ta nhìn thấy vô số thần lực đang tràn từ thần trượng ra, ông ta biết trận này ông ta đã thất bại, hoàn toàn thất bại. Cửu U Đế Công, thôn phệ cho ta. Ông, ngay vào lúc thần trượng tản ra vô số thần lực, Diệp Lăng đột nhiên rống to. Cửu U Đế Công trong cơ thể điên cuồng phát động, lực hấp dẫn kinh khủng trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Diệp Lăng. Hừ, hừ, cái thần trượng to lớn kia hóa thành thần lực, bị Diệp Lăng điên cuồng hấp thu, hóa thành từng cổ lực lượng đáng sợ bồi bổ cho Diệp Lăng. Phải biết, cây thần trượng này ẩn chứa trăm năm linh lực của giáo đình, lực lượng vô cùng kinh khủng, cho dù là một nhánh Long Mạch cũng không sánh bằng. Giáo đình dựa vào mấy trăm năm linh lực, vài tín ngưỡng mới có thể sáng lập ra một giáo đình khủng bố đến như vậy. Mà lúc này Diệp Lăng đang hấp thụ toàn bộ những năng lượng kia, thần lực mênh mông như biển lớn, toàn bộ bị Diệp Lăng điên cuồng hấp thụ. Trong cơ thể hắn nhanh chóng ngưng tụ thành viên kim đan thứ 8, chậm rãi chuyển, hình dạng của viên kim đan thứ 9 cũng đã chậm rãi hình thành. Chẳng qua, thần lực đã bị Diệp Lăng dùng hết, cho nên không đủ để hắn đột phá đến viên kim đan thứ 9. Cảnh giới đột phá khiến khí thế của Diệp Lăng như núi lửa bạo phát, ầm ầm bùng nổ, từng cổ hơi thở đáng sợ từ trong cơ thể Diệp Lăng tuôn ra. Diệp Lăng đứng ở giữa không trung, hai tròng mắt như kim loại, toàn thân đầy kim quang rực rỡ, như mặc được thần y, tóc bay tán loạn, góc áo phát ra tiếng phần phật. Giáo hoàng, tiếp theo, tới phiên ta rồi. Vừa nói, Diệp Lăng vừa bay xuống, mà giáo hoàng ở phía đối diện hắn lại tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng đột nhiên, trong tròng mắt của ông ta lại dâng lên một sức sống đáng sợ. Ta chưa thua, ta vẫn còn sức để đánh một trận, trừ phi ta chết, giáo đình mới có thể thua. Giáo hoàng giống to, sắc mặt dữ tợn, đầu giống một cường giả vô địch. Một trận chiến này đã khiến ông ta rơi từ thần đàn xuống hạ giới, mà Diệp Lăng chỉ cười nhạt. Giáo hoàng đã xong, không còn sức để đánh nữa rồi, ông ta chắc chắn phải chết. Chương 311: Hắc ám tập kích. Diệp Lăng đi tới cạnh giáo hoàng, nhìn bộ dạng dãy dụa bò dậy của giáo hoàng, cười lạnh một tiếng. Người đã thua, người thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được. Hôm nay người đã thua, bây giờ giáo đình các ngươi đã hoàn toàn bị hủy diệt. Trong lòng Diệp Lăng nảy sinh ra một suy nghĩ ác độc, tên giáo hoàng hỗn trướng này đã không cần thiết tồn tại nữa. Diệp Lăng! Đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi vang lên, Diệp Lăng xoay người, là Alice, cô ta rống to, vẻ mặt có chút lo lắng. Diệp Lăng sợ Alice xảy ra vấn đề gì, thân ảnh lóe lên đi tới cạnh Alice, điểm một cái, vòng linh lực bảo vệ Alice trong nháy mắt liền biến mất. Alice, làm sao vậy? Diệp Lăng vội vàng đỡ Alice, có chút khẩn trương, chẳng lẽ đứa bé đã xảy ra chuyện gì rồi? Alice lắc đầu, hai tay nắm lấy tay Diệp Lăng. Diệp Lăng, anh hãy đáp ứng em, tha cho giáo hoàng một mạng này. Diệp Lăng ngẩn người, sau đó nghiến răng nghiến lợi. Alice, ông ta đã làm hại em thành như thế này, vừa rồi suýt chút nữa thì lấy mạng của anh, em còn muốn anh tha mạng cho ông ta. Diệp Lăng, em xin anh tha cho ông ta một mạng, có được không? Nước mắt Alice lập tức rơi như mưa, thân hình khẽ cong lại, muốn quỳ xuống. Diệp Lăng vội vàng đỡ Alice lên, nhìn Alice nghiêm túc, nói, Alice, cho anh một lý do. Đúng, hắn cần một lý do để không giết giáo hoàng. Vì Alice, vì con, hắn đã diệt hơn nửa giáo đình mạnh mẽ kia, hắn không sợ mang trên lưng danh xưng ác ma nữa. Alice hít sâu một hơi, Diệp Lăng, anh hãy nghe em nói, từ nhỏ em đã không có cha mẹ, là giáo hoàng nuôi em khôn lớn, ông ấy rất thương yêu em, vì em mà bỏ ra rất nhiều tâm tư. Hơn nữa, lần này cũng bởi vì em phạm điều sai lầm, chứ anh và giáo đình vốn dĩ cũng không có thù oán gì. Ông ấy nuôi em trọn một đời, em không thể để anh giết chết ông ấy. Xin anh, tha cho ông ấy một mạng, xem như giúp em trả lại ân tình dưỡng dục năm xưa, có được hay không? Diệp Lăng hít một hơi sâu, ánh sáng trong mắt bạo phát, hắn không sợ mang tiếng xấu, hắn không sợ đối địch với thiên hạ, hắn chỉ cần người phụ nữ và con của hắn an toàn. Alice, anh hứa với em, anh sẽ tha cho ông ta một mạng, nhưng nếu sau này ông ta còn dám có suy nghĩ gì lệch lạc, vậy cũng đừng trách anh hủy toàn bộ giáo đình. Diệp Lăng suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng Alice, dù sao ông ta cũng xem như là cha của Alice. Diệp Lăng biết loại tình cảm này, cho nên mới đồng ý với Alice. Nhưng mà lão già kia cũng đừng nghĩ sẽ được thoải mái đến như thế. Năm vị hồng y đại giáo chủ đứng đầu đều đã rơi vào trạng thái sắp chết, ngoại trừ quân chủ thì quân viễn trình cũng đã chết hơn 100 người, toàn bộ giáo đình tổn thương nguyên khí nặng nề. Còn những quân viễn trinh khác thì lại đang chấn giữa ở các giáo đình còn lại, khiến các thế lực khiếp sợ. Diệp Lăng, giáo đình không phải là có một ít lực lượng như vậy đâu. Chỉ riêng quân sĩ viễn trinh thôi cũng đã có hơn 50.000 người rồi. Trừ đi số binh sĩ đã phân tán ở các nơi, ở gần thành phố này cũng có đến vạn người. Anh nghĩ sao huyệt của giáo đình sẽ chỉ có hơn 100 quân sĩ viễn trinh như vậy sao? Alice, dường như nhìn thấu suy nghĩ của Diệp Lăng, chậm rãi nói, những quân sĩ viễn chinh kia không đến là bởi vì giáo hoàng biết bọn họ không cần phải đến đây để chết một cách vô nghĩa. Cho nên hiện tại, những người đó đang ở bên ngoài giáo đình. Diệp Lăng hỏi lại, Alice gật đầu, sau đó cô ta đi tới cạnh giáo hoàng, quỳ xuống, nhìn gương mặt già nua của giáo hoàng, chóp mũi Alice đau xót. Giáo hoàng đại nhân, cho tới hiện tại con cũng không hề trách người, con chỉ trách bản thân mình. Con có con yêu người đàn ông khác. Xin lỗi, con đã khiến người thất vọng rồi. Sau này, xin người hãy bảo trọng. Nói xong, Alice đứng dậy, xoay người, thân hình tựa vào người Diệp Lăng, giọng nói có chút nghẹn ngào. Diệp Lăng, em mệt rồi, dẫn em đi đi. Chúng ta đi, ai cũng không thể tách hai chúng ta ra, cho dù là thần cũng không được. Diệp Lăng kiên định nói, mà giáo hoàng đang ngã ngồi trên mặt đất kia, triệt để mất đi thần thái, đôi mắt đỏ bừng, trong lòng chua xót, nhìn bóng lưng rời đi của Alice, hít sâu một hơi. Alice, đứa con yêu quý, hãy bảo trọng. Giáo hoàng nắm chặt tay, giọng nói nghẹn ngào. Diệp Lăng và Alice đi ra ngoài giáo đình. Cuộc chiến lần này dường như cứ như vậy mà kết thúc. Diệp Lăng không có hủy đi giáo đình, không có ý giết chết giáo hoàng. Tất cả đều chỉ vì sự cầu tình của Alice. Đó là mẹ của đứa con đầu tiên của hắn. Hắn sẽ không cự tuyệt, cho nên hắn thu hồi lại sát tâm của mình. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài giáo đình có một luồng chiến ý nồng nặc bốc lên cao. Bầu trời vốn đã tối tăm, giờ lại thêm đen tối. Trong bầu trời đen tối, từng thân ảnh đột nhiên vọt tới. Vô số khí thức cường đại, có chừng mười mấy người, hơn nữa không chỉ có bấy nhiêu đó. Bước chân như sấm sét vang lên bên ngoài giáo đình, sát khí ngất trời, như một thanh kiếm sắc bén nhắm thẳng vào giáo đình. Nghị hội hắc ám. Sắc mặt Alice lập tức trầm xuống. Vô số thân ảnh đáng sợ kia đã rơi xuống trong giáo đình, khí tức cường đại cuồn cuộn mà tới. Bên ngoài giáo đình, hàng vạn thành viên của nghị hội hắc ám đứng đối mặt với đội quân viễn chinh, trong mắt chứa đầy sát ý. Hai phe thế lực đối lập nhau, tuy không có trực tiếp đánh, nhưng binh lính của nghị hội hắc ám lại có cảm giác không đánh mà thắng. Cái tên Ô Nha mà anh giết trong ngôi mộ lớn kia chính là trưởng giả của nghị hội hắc ám. Diệp Lăng nhẹ giọng hỏi. Alice gật đầu. Đúng vậy, là trưởng lão yếu nhất trong nghị hội hắc ám. Mười mấy người ở đây là những người mạnh nhất trong nghị hội hắc ám. Hội trưởng, phó nghị trưởng và toàn bộ trưởng lão đều đang chờ xuất động, xem ra bọn họ muốn một lần diệt gọn giáo đình. Alice lo lắng. Bây giờ cường giả của giáo đình hầu như đã chết hết, chỉ còn lại một giáo hoàng, đã không còn sức mà đánh trả nữa. Nếu chỉ dựa vào vạn quân sĩ viễn chinh ở bên ngoài giáo đình, căn bản không phải là đối thủ của nghị hội hắc ám nữa. Sunlight Lemon, đã lâu không gặp, lúc này giáo đình của các người sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử. Mà nghị hội hắc ám ta sẽ bao phủ toàn bộ thế giới một lần nữa, đưa bóng tối của nghị hội bao trùm toàn thế giới, bóng tối vĩnh viễn trường tồn. Một người đàn ông trung niên từ trong nghị hội hắc ám đi ra, tóc dài thả ra sau lưng, gò má trắng bệch, không một chút tơ máu. Ông ta chính là người mạnh nhất nghị hội hắc ám, hội trưởng Lionel Messi. Thân hình giáo hoàng lắc lư đứng lên, nhìn Lionel Messi cười nhạt. Lionel Messi, người quá cuồng vọng, nơi này là giáo đình, mang phong thái của thần, vĩnh viễn không thể biến mất. Sunlight Lemon, chà, tâm trạng của ngươi cũng thật tốt, cũng không biết là ai đã hủy đi nửa giang sơn của ngươi, ta phải đi cảm tạ hắn mới được. Nhưng mà ta nghĩ, chắc ta không còn cơ hội nữa rồi. Ngay cả công kích kia của Sunlight Lemon người cũng đã lấy ra. Ta nghĩ tên khốn ấy hẳn đã bị người giết chết rồi nhỉ. Như vậy tiếp theo đây, đã đến lúc ta đây đến hái trái cây rồi. Lionel Messi cười, mà đám cường giả của nghị hội hắc ám ở sau lưng cũng điên cuồng cười lên. Mặt Diệp Lăng đen lại. Alice, đột nhiên anh có cảm giác muốn ra tay đánh một trận. Alice lập tức mừng như điên. Nếu như Diệp Lăng ra tay, như vậy giáo đình sẽ được cứu. Tiếp theo đây, hãy hưởng thụ bữa tiệc tử vong này đi. Lionel Messi vung tay lên, một luồng ánh sáng phát ra, bên ngoài giáo đình, vang lên một tiếng xông lên, trong nháy mắt ầm ầm bạo phát. Kính thưa các bạn, như vậy là tập 62 của bộ truyện Tối Cường Tiên Đế Tại Đô Thị đã dừng lại tại đây. Chúng ta đang được chứng kiến cảnh Diệp Lăng đã thanh toán được mối thù của mình với giáo đình, cứu được người phụ nữ của hắn ta và đứa con trong bụng, nhưng ở phút cuối lại có bất ngờ xảy đến. Lionel Messi là người đã dẫn nghị hội hắc ám tới để triệt để thanh toán giáo đình và có âm mưu bao phủ lấy toàn thế giới. Vậy chúng ta hãy chứng kiến xem những diễn biến tiếp theo Messi và Diệp Lăng sẽ đối đầu với nhau như thế nào. Vô cùng thú vị phải không các bạn? Hãy cùng chờ xem ở tập 63 tới các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và nếu thấy hay, hãy đừng quên ấn đăng ký, like và share kênh của mình. Bye bye!